ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 297, bị chấn động sở chỉ huy, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm những thứ này biến dị zombie lần nữa tụ tập cùng một chỗ thời điểm, Lâm Tinh Hải đã thành công chạy ra ngoài, đồng thời liên hệ nã pháo tiểu đội rầm rầm rầm. Quen thuộc tiếng oanh minh vang lên lần nữa, từng mai pháo cối đạn, lại một lần cứ thế mà tại thi triều bên trong, mở ra một con đường. Lần này lúc trở về, Lâm Tinh Hải ngược lại là không nhanh không chậm, thậm chí vẻn vẹn đem tốc độ bảo trì tại 100 không điểm dáng vẻ. Hắn cũng muốn nhìn một chút có thể hay không câu dẫn đến một số biến dị zombie đuổi tới. Có thể bộc phát ra 1.000 điểm tốc độ biến dị zombie, số lượng cũng không nhiều, nếu như đối phương đuổi tới, trận hình khẳng định sẽ tán loạn, hắn liền có thể tùy thời phản sát. Nhưng rất đáng tiếc là có lẽ hắn liên tục đánh chết 7 con biến dị zombie nguyên nhân, dù là hắn dạng này không nhanh không chậm tiến lên cũng không có thay đổi dị zombie dám đuổi tới. Cuối cùng, hắn tại số 108 trạm canh gác điểm, tất cả mọi người sùng bái ánh mắt bên trong thuận lợi trở về. Lần này trảm thủ hành động, hắn thật có thể nói được là tại 1 triệu địch bên trong thủ địch tướng thủ cấp. Thậm chí so độ khó kia càng cao, dù sao ngoại trừ 1 triệu trở lên zombie bên ngoài, hắn còn muốn đối mặt 5-3 con biến dị zombie. Nhưng Lâm Tinh Hải lại là cứ thế mà làm được, hơn nữa còn có thể lông tóc không hao tổn trở về. Làm hắn cùng Liễu Diệu Diệu theo cơ giáp bên trong xuống thời điểm, số 108 trạm canh gác điểm nơi này, tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cùng lúc đó, tại phía xa mười mấy cây số bên ngoài Lâm thời sở chỉ huy tại thuộc vì tham mưu bộ khu vực lại là một mảnh vẻ u sâu thảm đạm. Nguyên bản chỉ huy ngay ngắn rõ ràng bọn họ khi biết có phun xương zombie xuất hiện về sau căn bản là không để ý tới địa phương khác. Thân là nhân viên tham mưu, bọn họ càng rõ ràng loại này biến dị zombie xuất hiện tại như thế đại quy mô thi triều bên trong sẽ là một kiện đáng sợ đến bực nào sự tình. Thi triều quy mô càng lớn, phun xương zombie, chỗ có thể tạo được tác dụng cũng liền càng khủng bố hơn. Mà lúc này, đối phương xuất hiện tại loại này 1 triệu thi triều bên trong, căn cứ bọn họ dùng máy tính mô phỏng ra số liệu kết quả, đối phương chỗ có thể tạo được năng lực phá hoại thậm chí không so 100 con biến dị zombie kém bao nhiêu. Nếu như không có thể tìm tới biện pháp đem giải quyết như vậy một trận chiến này, bọn họ cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì có thể chiến thắng khả năng. Nhưng, phun xương zombie, cũng không phải là đơn độc xuất hiện, đối phương bên cạnh còn có trọn vẹn 52 cái biến dị zombie tiến hành bảo hộ. Muốn tại tầng tầng bảo hộ bên trong, đem, phun xương zombie, giải quyết hết quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Thậm chí đừng nói có 52 cái biến dị zombie tiến hành bảo vệ, dù là chỉ có 5 con biến dị zombie tiến hành bảo hộ, đối phương trốn ở thi triều bên trong, bọn họ đều chưa hẳn có thể có biện pháp giải quyết. Đây cơ hồ cũng là một cái từ cục. Thế nào, có người nghĩ đến biện pháp sao? Ngồi ở chủ vị Lâm Chính Dương, nhìn một chút thời gian, trầm giọng hỏi. Một đám tham mưu đều là trầm mặc im lặng, cuối cùng vẫn thân là tham mưu trưởng Phương Thụy Chí cười khổ một tiếng nói ra. Không có, mà lại đừng nói là thời gian ngắn như vậy, dù là lại cho chúng ta 3 ngày, đoán chừng cũng nghĩ không ra bất kỳ biện pháp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Chính Dương nghe trầm mặc một lát cũng là than nhẹ một tiếng. Xuất hiện loại ý này nhân tố bên ngoài làm, không phải chiến chi tội. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, bắt đầu chấp hành rút lui phương án đi. Hiện tại chúng ta có thể làm cũng là tận khả năng nhiều đánh giết một số zombie, vì lần sau đến đây tiến công chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên là có câu nói hắn không nói, đó chính là hắn cũng không biết còn có hay không lần tiếp theo cơ hội tiến công. Một phương diện nguyên nhân là, mỗi tiến công một lần tiêu hao tư nguyên đều là lượng lớn, tinh thuẫn chỗ tránh nạn đã có chút khó mà chống đỡ được. Mà một phương diện khác thì là, nếu như không cách nào đem cái này phun xương zombie giải quyết hết, bọn họ căn bản cũng không có đánh hy vọng thắng lợi cũng đến là đến không. Nghe được Lâm Chính Dương lên tiếng, những thứ này nhân viên tham mưu tuy nhiên trong lòng có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Thì đang chỉ huy chỗ nơi này không khí ngột ngạt lúc đột nhiên tin tức bộ cái kia một bên một tên truyền tin nhân viên có chút kinh ngạc nói. Số 108 trạm canh gác điểm lại truyền tin tức trở về mà lại tin tức là xanh biếc tiêu chí. Toàn bộ chiến trường rất to lớn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức truyền về đến sở chỉ huy nơi này cho nên những tin tức này sẽ dùng nhan sắc đến đại biểu tin tức tốt xấu. Xanh biếc đại biểu tin tức tốt mà màu đỏ thì đại biểu tin tức xấu, màu sắc càng đậm thì biểu thị tin tức càng trọng yếu. Truyền về tin tức này chẳng những là xanh biếc mà lại nhan sắc vô cùng tươi đẹp, cũng chính vì vậy cái này truyền tin nhân viên mới sẽ kinh ngạc như thế. Mà tại sau khi kinh ngạc, hắn vội vàng ấn mở tin tức tra xem ra. Làm hắn thấy được mở đầu mấy câu về sau, trên mặt thì lộ ra vẻ kinh ngạc mà tại tiếp tục nhìn xuống về sau, cả người càng là sững sờ ngay tại chỗ. Cái này truyền tin nhân viên biểu lộ đương nhiên cũng đưa tới chú ý của những người khác. Đặc biệt là thông tấn bộ bộ trưởng, đang thúc giục gấp rút nhắc nhở hai câu về sau, phát hiện đối phương vẫn tại sững sờ, hắn cũng ngồi không yên, liền vội vàng đi tới hướng màn hình nhìn thoáng qua. Thì cái nhìn này, cái này thông tấn bộ trưởng hai mắt liền gắt gao đính vào trên màn hình, sau đó cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hai người cái này dị thường biểu hiện cơ hồ đem sở chỉ huy ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mà tên kia thông tấn bộ trưởng cũng là trải qua mưa to gió lớn quân nhân, lúc này thời điểm dẫn trước hồi phục thần trí, hắn đầu tiên là âm thanh hít một hơi, sau đó dùng kích động đến có chút thanh âm run rẩy nói đến. Phun xương zombie đã được giải quyết. Một câu nói kêu huyền như long trời lở đất đồng dạng, để trong sân tất cả mọi người có chút khó có thể tin, bọn họ cũng hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Phun xương zombie được giải quyết, cái này sao có thể? Trước tiên mở miệng chính là thân là tham mưu bộ lớn lên Phương Thụy Chí. Giữa sân có lẽ căn bản là không có người so với hắn càng rõ ràng, muốn phải giải quyết rơi cái này. Phun xương zombie, độ khó khăn, đến cùng cao biết bao nhiêu? Dù là có người nói nghĩ đến phương án giải quyết, hắn cũng không quá sẽ tin tưởng, chớ nói chi là đã áp dụng hành động, đồng thời thành công đem. Phun xương zombie, giải quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thật mà lại không đơn thuần là phun xương zombie, Lâm Tinh Hải đồng chí còn thuận tiện đánh chết một con liệp sát giả, hai cái phun ra người cùng ba con huyết trùng. Ta chỗ này thì có số 108 trạm canh gác điểm bên kia phát tới video, hiện ra tại đó sương mù dày đặc hoàn toàn chính xác đã đình chỉ khuếch tán, đến mức cái cảng chiến đấu ghi chép còn phải chờ một hồi nữa, theo cơ giáp phía trên đọc đến về sau, mới có thể truyền tới. Thông tấn bộ trưởng lúc này thời điểm tương đương có kiên nhẫn giải thích nói. Đồng thời hắn còn đem chiến đấu video trực tiếp tiến hành ném bình phong, khiến người khác cũng có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Phần này video là theo trạm canh gác điểm chỗ cao quay chụp xuống, video vừa mở đầu chính là liên tiếp hỏa lực oanh minh, mà những thứ này hỏa lực vậy mà một đường hướng chỗ sâu oanh kích tới. Tình cảnh này, để rất nhiều người ngay từ đầu là có chút không rõ ràng cho lắm, thẳng đến một vị nào đó mắt sắc nhân viên tham mưu kinh hô một tiếng. Hỏa lực đằng sau theo một bộ cơ giáp, mọi người thế mới biết, Lâm Tinh Hải lại là sử dụng phương pháp như vậy, xâm nhập thi triều bên trong. Đương nhiên bởi vì xanh biếc độc vụ che cản ánh mắt cho nên rất nhanh bọn họ liền không nhìn thấy cơ giáp, thậm chí không nhìn thấy hỏa lực, chỉ nghe được từng tiếng oanh minh. Theo hai tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, giữa sân một số thông minh nhân viên tham mưu, đã có thể mơ hồ minh bạch Lâm Tinh Hải kế hoạch là thế nào. Mà tại cái kia nổ thật to tiếng vang lên về sau, vẻn vẹn đi qua mười mấy giây, cái kia lan tràn một vài cây em xanh biếc độc vụ, vậy mà đình chỉ khuếch tán. Nhìn đến đây mọi người cũng không thể không tin tưởng, Lâm Tinh Hải thật một mình xâm nhập đem bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không có cách nào giải quyết. Phun xương zombie cho đánh chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.